Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1264, Tisano. Không ngờ tới Ngọc Tứ Hồn lại còn cất giấu nhiều như vậy cố sự. Shippo sau khi nghe xong không khỏi tấm tắc nói: "Đúng a." Kagome cũng rất có cảm khái gật gật đầu. Miểu. Vừa lúc đó chợt nghe bên trong huyệt động truyền đến một tiếng kêu tiếng. Lập tức một đạo thân ảnh cũng đã nhanh chóng hướng phía Sango đánh tới. Chính là Vân Mẫu. Lúc này Vân Mẫu thoạt nhìn vẫn duy trì tiểu thể hình trạng thái. Ở nhảy tới Sango trên người thời điểm liền bắt đầu không ngừng mà cọ sát. Không biết có vẻ hôn nhiều nhiệt. Vân Mẫu. Hồi lâu không nhìn thấy Vân Mẫu. Lập tức chứng kiến Vân Mẫu thời điểm Sango vẫn là rất vui vẻ kích động. Vì vậy ôm Vân Mẫu không ngừng khanh khách cười. Đây chính là Vân Mẫu sao? Khi nhìn đến Vân Mẫu hình thái thời điểm Shippo nhất thời liền hiếu kỳ đánh giá con này thoạt. Nhìn chính mình không xê xích bao nhiêu Nibi miêu tới. Đúng vậy. Sango hàm tiếu điểm một chút đầu. Lúc này Vân Mẫu cũng nhìn thấy vô thương mọi người. Lập tức dùng đại con mắt tò mò quan sát mọi người đứng lên. Được rồi. Nếu hiện tại cũng đã tìm được Vân Mẫu, chúng ta liền rời đi nơi này a. Sango lập tức xông đoàn người nói rằng. Vô thương theo huyệt động trong chiều nhìn thoáng qua. Quả nhiên, ở chân lý đầu óc cảm giác dưới hang động bên trong nhất có một bốn phương thạch đài. Thoạt nhìn cái này bốn phương thạch đài phải là trước đây để mà phong ấn Ngọc Tứ Hồn địa phương. Đi thôi. Dù sao lúc này cũng đã trở thành quá khứ thức. Chẳng qua là di lưu lấy đã từng Ngọc Tứ Hồn dấu vết lưu lại mà thôi. Vì vậy vô thương cũng không có để ý rất nhiều. Cùng mọi người liền lại hướng phía bên ngoài đi vòng vèo đi ra ngoài. Từ bên này sau khi rời khỏi, đoàn người hầu như không có chút nào do dự. Lập tức liền bắt đầu bước lên hành trình mới. Thế nào? Có phát hiện ta đệ đệ tung tích sao? Đoàn người mới vừa rời đi khu ma sư làng sau đó. Sango liền có chút không kịp chờ đợi hỏi vô thương. Dù sao đối với đệ đệ mình hổ phách sự tình, Sango vẫn là hết sức để ý. Đồng thời nàng cũng biết vô thương năng lực. Vì vậy mới, chỉ có, sẽ có vẻ hơi vội vàng hỏi thăm. Phương viên trong trăm dặm cũng không có phát hiện ngươi đệ đệ khí tức. Ta muốn hẳn là không ở nơi này. Vô thương lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, ở chân lý đầu óc cảm giác dưới đúng là không có phát hiện hổ phách khí tức. Vậy sao? Nghe nói như thế Sango đầu tiên là bắt đầu khởi động ra khỏi một sợi thất lạc. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Phục lại nở nụ cười. Như vậy à, tốt, Sango yên tâm đi. Miễn là đệ đệ ngươi còn sống, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Vô thương xông Sango gật đầu. Lập tức nói rằng, Sango sửng sốt, lập tức liền xông vô thương cực kỳ cười vui vẻ. Vô cùng cảm tạ. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Ở trong hai ngày sau đó cũng không có phát sinh cái gì cực kỳ chuyện đặc biệt. Bây giờ đang ở sinh ra Sango cùng Vân Mẫu tình huống bên dưới. Vô thương tiểu đội hình có thể nói so trước đó bão mãn rất nhiều. Hiện tại trên bầu trời không chỉ có thể chứng kiến huyết hồng cực nhạc điều thân ảnh. Đồng dạng còn có thể chứng kiến Vân Mẫu thân ảnh. Vừa lúc đó vô thương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình bên cạnh phương hướng. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới. Hắn đã nghe thấy được một cỗ yêu khí. Hoặc có lẽ là một cỗ vô cùng dư thừa yêu khí lực lượng. Vô thương đại ca, là cảm giác được yêu quái tồn tại sao? Đồng dạng cùng vô thương cùng nhau đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu ở trên Kagome. Lộ vẻ nhưng đã chú ý tới vô thương tế vi biểu tình biến hóa. Ta đi xem. Vô thương gật đầu. Lập tức liền chuẩn bị một người đi đầu đi dò đường. Vô thương đại ca, hay là chúng ta cùng đi chứ? Lúc này Kagome cắn răng. Lập tức vẫn là xông vô thương nói rằng. Vô thương đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền hiểu được Kagome ý tứ. Một số thời khắc ngẫm lại mình đích xác là quá mức xung động. Loại này xung động là thể hiện tại cảm nhận được yêu quái thời điểm. vô thương thường thường đều sẽ tự mình một người đi đầu đi xử lý. Trên cơ bản mỗi lần vô thương xử lý xong sau đó, Kagome cùng Miroku mới có thể chạy tới. Trên thực tế Kagome cũng không thích loại cảm giác này. Cầm lần này ở vô cực trong thành đối phó yêu quái cũng giống như vậy. Bất kể nói thế nào, Kagome nội tâm còn là hy vọng vô thương có thể mang theo nàng cùng nhau. Vô thương gật đầu, lập tức cùng bên trên Sango dẫn theo một tiếng bắt chuyện. Liền ý bảo huyết hồng cực nhạc điểu hướng phía hắn cảm ứng đến yêu khí phương hướng đi. Quả nhiên, để vô thương chạy tới bên này thời điểm, thình lình chứng kiến có hai bóng người đang trong rừng rậm nhanh chóng sao động cùng một chỗ. Trong đó nhất phương phải là một pháp sư. Hơn nữa trong tuổi cũng có chút già nua. Bên kia thì là một cái thoạt nhìn hết sức cổ quái yêu quái. Cái này yêu quái có một đầu ngân sắc phiếm từ tóc dài. Một đôi lạnh lùng nghiêm nghị vô cơ đôi mắt. Thoạt nhìn cùng nhân loại có chút tương tự. Tisano, vô thương nhãn thần dùng mình. Liếc mắt cũng đã nhận ra con này yêu quái đến tột cùng là phương nào thần thánh. Quả nhiên, ở xác nhận con này yêu quái chính là Tisano thời điểm. Vô thương còn ngắm nhìn bốn phía một lần. Phát hiện tại khu vực này bên trong tồn tại lấy rất nhiều Matanzo. Chính là Nara tiêu chí. Liên quan tới Tisano, kỳ thực ở trong nguyên bản kịch tình ra sân cũng không tính đặc sắc. Hắn đồng dạng làm Nara phân thân cùng đệ đệ của mình ảnh lang hoàn cùng nhau ra sân. Tisano không ngừng mà đối với người pháp sư kia phát động công kích. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mấy chảo trong lúc đó cũng đã khiến cho được cái kia lão pháp sư từng bước rút lui thẳng đến. Không có lực phản kháng chút nào. Vô thương đại ca, cái kia là yêu quái a. Chúng ta muốn không nên ra tay. Kagome 1.8 dò hỏi. Các ngươi cùng con này yêu quái vui đùa một chút a. Lấy tới ngay luyện tay một chút. Vô thương gật đầu, cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Tốt, nghe thế thời điểm Kagome cũng đã loan cung cài tên. Lấy phá ma mũi tên nhắm ngay Tisano bên kia. Còn Miroku cùng Sango, hai người càng là tốc độ cực nhanh hướng lấy Tisano phương hướng đi. Còn bất quá hiện tại phụ cận tồn tại đại lượng Matanzo. Cho nên có thể dùng Miroku cũng không dám dùng phong huyệt. Chỉ phải lấy phù văn hòa quyền trượng lực lượng đối với Tisano tiến hành công kích. Phi lai cốt, Sango quát to một tiếng. Lập tức liền đem trên lưng mình phi lai cốt chợt ném ra ngoài. Xoay tròn hướng Tisano phương hướng sao động đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.